Chương 3171 Tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên tộc hành động. Thiên tộc, huyền đế. Hắn ngay khi sân, rất rõ ràng Long Phi trên người nguyền rũ phù văn là làm sao đến, chính là huyền đế dấu ấn, lại như là cho nô lệ lạc trên ký hiệu như thế thuận tiện hắn đi tìm, săn giết. Lão ma dùng sức suy nghĩ một chút, nói, huyền đế. Chưa từng nghe tới à? Hỗn nơi nào? Trắng đen nói, hẳn là hồng mông giới đệ nhất cường giả. Chưởng khống viễn cổ thế giới hết thảy sức mạnh sinh sôi, viễn cổ truyền thừa sức mạnh ở trong có 90% đều chưởng khống ở trong tay của hắn. CMN, G90 viễn cổ truyền thừa lực lượng. Lão ma bị kinh sợ, có thể làm cho hắn khiếp sợ sự tình phi thường ít ỏi. Này 90% viễn cổ truyền thừa lực lượng có chút khủng bố, 90% truyền thừa sức mạnh cũng là mang ý nghĩa hắn có thể chưởng khống viễn cổ thế giới 90% tài nguyên. Này có thể không phải bình thường, viễn cổ thế giới là nữ thế giới. Nàng là chân chính cao cấp vị diện, bên trong sinh sôi đi ra sức mạnh là sức mạnh mạnh nhất, hồng mông giới thiên đạo chân linh, cấp thấp vị diện linh khí, nguyên khí, các loại tu luyện thiên địa chi. Khí đều là do viễn cổ thế giới sinh sôi mà ra, chưởng khống 90% viễn cổ truyền thừa sức mạnh, chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, khủng bố. Lão ma nói, không nghĩ tới chúng ta sau khi ngã xuống lại sẽ xuất hiện như thế trâu bò nhân vật, coi như là chủ nhân của chúng ta lúc trước cũng không có chưởng khống nhiều như vậy viễn cổ truyền thừa lực lượng à. Trắng đen nói, cái chủ nhân căn bản khinh thường với chưởng khống cái khác viễn cổ truyền thừa lực lượng. Lão ma nói, cái cũng đúng, hắn một đạo sức mạnh liền đủ để phá hủy vạn lực. Hắn nói vạn lực không phải phổ thông sức mạnh, mà là viễn cổ truyền thừa sức mạnh. Lão quỷ, trước tiên không nói những này, hắn trên người nguyền rủa dấu ấn bạo phát, sẽ phát sinh cái gì? Lão ma đem câu chuyện kéo trở về, hắn hiện tại đã nghĩ biết Long Phi sẽ như thế nào, đừng thân thể xảy ra vấn đề gì. Vậy hắn chẳng phải là mất mặt ném quá độ, đường đường vạn ma chi tổ ký thể lại chết rồi, vậy hắn sau đó còn có mặt mũi tiếp tục sống, trắng đen nói, thì hắn sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, thế nhưng thiên tộc sẽ tiếp thu được trên người hắn nguyền rủa dấu ấn, mãnh liệt như thế mà nói nên phái người đến truy sát. Huyền đế từng hạ xuống một đạo vạn giới lệnh truy sát. Nghe đến đó lão ma hưng phấn, ha ha ha. Vạn giới lệnh truy sát. Chính là đến truy sát hắn à. Vậy còn cần phải lo lắng. Lo lắng cái len sợi. Đến. Đến bao nhiêu, ta để hắn chết bao nhiêu. Ta ngược lại muốn xem hiện tại thế giới này đến cùng có hay không kẻ không sợ chết. Khà khà, chỉ cần có giá đánh, chỉ cần có người giết, lão ma liền sôi trào, hắn sẽ không đi quản hậu quả gì, cũng sẽ không quản gặp phải ra sao cường giả. Ma tính cách như vậy, sinh tử coi nhẹ. Không phục liền làm thế nhưng trắng đen không giống, hắn so với lão ma tiên giác tỉnh, hắn rõ ràng thế giới này hệ thống sức mạnh so với bọn họ vào lúc ấy hỗn độn thế giới càng muốn hoàn thiện, hơn nữa thiên tộc mạnh phi thường. Hơn nữa hắn không nghĩ tới nhiều can thiệp Long Phi, dẫn đến Long Phi đường. Phía sau càng chạy càng khó, thiên ma tượng liền nói rõ tất cả, mi tâm của hắn không khỏi âm thầm căng thẳng, ê hô, nhẹ nhàng thở ra một đạo khí tức ngược lại trắng đen nặng nề nói, ê ma thụ, ta muốn mượn thân thể của ngươi. Không chờ viễn cổ ma thụ đáp ứng, trắng đen lực lượng liền tràn vào ma thụ trong thân thể, viễn cổ ma thụ buồn khổ một tiếng, nghĩ cái này gọi là mượn sao? Vù. Một đạo nổ vang, mạnh mẽ viễn cổ ma dịch thả ra ngoài, hình thành từng đạo chất lỏng, đem Long Phi thân thể bao trùm lại, ma dịch bên trong sức mạnh điên cuồng hấp thu. Âm. Nguyền rũ dấu ấn ánh sáng chậm rãi ảm đạm rồi không ít thế nhưng cũng không biến mất hơn nữa. Long Phi trên người nguyền rũ dấu ấn càng ngày càng khuếch tán, trắng đen ý niệm vừa thu lại, tần tần thở ra một hơi, viễn cổ ma thụ lại như là trong nháy mắt bệnh liệt dương như thế, toàn thân đều đang khô héo, thân thể của hắn căn bản không chống đỡ nổi trắng đen mức tiêu hao này. Thế nhưng viễn cổ ma thụ cũng không có câu oán hận nào, chỉ cần có thể cứu Long Phi, cho dù chết hắn cũng sẽ không cao. Mày sinh mệnh chi tuyền cấp tốc cho viễn cổ ma thụ phóng thích sức mạnh. Được sinh mệnh chi tuyền thoải mái, viễn cổ ma thụ thoáng ổn định, lão ma cười ha ha, nói, ê lão quỷ, ngươi còn nói không thể, ngươi này không phải cầm cục diện cho khống chế được chưa? Đường đường phong ấn chi đế há có thể không thể tả. Trắng đen miết một cái lão ma, nói, ê ta chỉ là đem nguyền rũ dấu ấn sức mạnh yếu bớt đến tối dưới, cũng không thể đem che giấu, thế giới này, trắng đen cảm thụ nguyền rũ dấu ấn bên trong sức mạnh, thật sự rất mạnh, cái kia thiên tộc huyền đế tuyệt đối không phải bình thường người, thiên tộc. Thần cung, vài tên tóc bạc kéo ông lão đồng thời mở hai mắt ra, tinh mang lấp lóe, mấy người nhìn nhau, nói, kỳ ở Tây Vực. Thiên tộc nguyền rủa dấu ấn. Tuy rằng không mãnh liệt, Thế nhưng huyền đế muốn giết người chúng ta nhất định phải chăm chú đối xử. Tây vực. Thanh y không phải đi sao? Làm cho nàng xử lý một chút là được. Nguyền rủa dấu ấn sức mạnh không mạnh, hẳn là không phải cái gì vướng tay chân nhân vật, coi như là vướng tay chân lấy thanh y thực lực thế giới người phàm không có mấy người có thể đỡ được. Một ông già nhàn nhạt nói, bọn họ vừa nãy đo lường đến huyền đế nguyền rủa dấu ấn đối với người như thế, bọn họ lập tức sẽ truyền đạt sát lệnh, bởi vì mỗi một vị nguyền rủa dấu ấn người đều là huyền đế muốn giết người, liền như Diêm Vương muốn giết chết người, sinh tử bộ trên tên đã câu, há có thể để hắn sống sót. Thanh y thực lực là không sai. Bất quá. Lý do an toàn, để cánh thần, Oai Vũ cùng đi một chuyến đi. Sư huynh, ngươi cũng quá coi là chuyện to tát đi, một cái thanh y liền đủ để phá hủy cái này Tây vực, ngươi còn phái ra cánh thần cùng Oai Vũ hai người, ngươi đây là muốn cầm Hồng Mông Bát Vực bắn cho ra cái đến trong động à. Chính là, không đáng giá à. Ông lão nhà nhạt nói, kể trước một khoảng thời gian viễn cổ thế giới lối ra liên tục gợn sóng, đã có hai tên cường giả từ viễn cổ thế giới đi ra, các ngươi đừng quên Tử Kim Thần Vệ sự tình. Mọi người sắc mặt chìm xuống, ròng rã một cái quân đoàn, toàn quân bị diệt, liền ngay cả thi thể đều không có tìm trở về, nếu như là người như thế vẫn đúng là phải chăm chỉ ứng đối. Liền ý của sư huynh. Người đến. Cho cánh thần, Oai Vũ truyền lệnh, để bọn họ đi một chuyến Tây vực, trước tiên cùng thanh y hội hợp, lại tính toán sau. Mặt khác, huyền đế đại nhân tiến vào viễn cổ thế giới trước cố ý đã thông báo, nhất định phải tìm tới tên kia tu luyện ra tạo hóa lực lượng người, chỉ cần tìm được nhất định phải mang về thiên cung. Rõ ràng. Thiên cung mặt khác một chỗ, hai con viễn cổ hung thú phát sinh rít lên một tiếng, vọt thẳng nhập hư không biến mất không còn tăm hơi, tẩy trong thiên trì mấy đạo cự long lẳng lặng nằm ở phía dưới, Thanh Long lão tổ tròng mắt hơi nhúc nhích một chút, lại nói Long Phi, hắn không biết thân thể của chính mình ở trên thực tế phát sinh cái gì, hắn cũng không có đi quản, loại này tăng lên viễn cổ truyền thừa cơ hội hắn sẽ không bỏ qua. Bất quá có một chút hắn có thể xác nhận, đó chính là hắn hiện tại. Thật sự sảng khoái, bởi vì minh lực lượng còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ầm ầm ầm. Dấu ấn bên trong, minh lực lượng lần thứ hai phát sinh biến hóa mạnh mẽ. Ken. Gợi ý của hệ thống, minh lực lượng thăng cấp. Ken. Gợi ý của hệ thống, minh lực lượng đột phá tầng thứ 5, minh hoàng.